Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 418, Đạo Không Dừng Tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Minh Hà đối với huyết hải có bản năng cảm giác thân thiết, nhưng này bên trong có khả năng được các loại tài nguyên cùng với không biết cơ duyên đối với hắn nhưng không có quá to lớn sức hấp dẫn. Được lợi từ Tử Hồng Quân cái kia được thu gom, Minh Hà một quãng thời gian cũng sẽ không thiếu hụt các loại tài nguyên. Bây giờ hắn thiếu hụt nhất chính là tràn ngập pháp tắc khí thiên tinh. Mà thứ này, chính là ma vực sản xuất nhiều bảo vật. Tuy nói này thiên tinh ở địa phương khác cũng sẽ sinh ra, nhưng cũng kém xa ma vực làm đến nhiều. Hàng năm đi đến ma vực sinh linh không tính toán, vì là chính là được bên trong vô số thiên tinh. Dù sao đến tạo hóa cảnh sau khi, bất kể là nguyên thần tu luyện, vẫn là pháp tắc tìm hiểu, đều trở nên vô cùng đến chậm chậm, chỉ có nắm giữ lượng lớn thiên tinh, bọn họ mới có thể bốc thẳng lên. Mà vực tuy rằng sản xuất nhiều thiên tinh, nhưng nó cũng tương tự là tràn ngập tử vong nguy cơ cấm địa. Ở nơi đó, ngoại trừ dường như vô cùng vô tận thiên tinh cùng quỷ dị ma khí ở ngoài, nơi đó còn thai nghén vô số đủ để ngang hàng tinh không cự thú, hỗn độn hung thú loại này mạnh mẽ dị thú ma thú. Không biết có bao nhiêu đi đến ma vực siêu tầm thiên tinh sinh linh bị chúng nó thôn phệ. Chúng nó mới là ma vực bên trong nhân vật nguy hiểm nhất. Cùng tinh không cự thú, hỗn độn hung thú không giống chính là ma thú này cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa chủng loại đa dạng, năng lực cũng là thiên biến vạn hóa. Chúng nó nắm giữ thân thể mạnh mẽ cùng nguyên thần. Tuy rằng thân thể không kịp hỗn độn hung thú loại này dị thú, nhưng chúng nó nguyên thần nhưng là rất nhiều dị thú bên trong mạnh nhất. Mà chúng nó nhất là địa phương đáng sợ cũng chính là chúng nó nguyên thần. Ở trong ma vực, mặc dù tiêu diệt ma thú thân thể, cũng đồng dạng không thể khinh thường. Thân thể đối với ma thú tới nói, cũng không phải cần phải, chỉ cần có đầy đủ ma khí, chúng nó liền có thể đoàn tụ thân thể. Huống chi, khi chúng nó mất đi thân thể thời gian, thông thường sẽ chọn đoạt xác. Không biết có bao nhiêu sinh linh chết ở thủ đoạn như vậy bên dưới. Đối với ma vực cùng ma thú, Minh Hà cũng không úy kỵ, nơi đó có hắn cần gấp thiên tinh. Vì lẽ đó hắn phải đi một chuyến. Chỉ có nắm giữ thiên tinh, Minh Hà thực lực lại có thể càng nhanh hơn tăng trưởng. Tuy nói hắn vượt qua sở hữu sinh ra vào thứ 9 kỳ sinh linh, thế nhưng so với 8 vị trí đầu kỳ sinh linh, hắn vẫn là lạc hậu quá nhiều rồi. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể không ngừng địa về phía trước truy đuổi, cho đến phần cuối. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Minh Hà mới vừa muốn ra ngoài, Tưởng Ô cùng Hồng Tiền hai người liền đột nhiên đến. Đối với bọn hắn hai người đến, Minh Hà vẫn là hết sức bất ngờ. Từ khi đến rồi Vận Linh Sơn Mạch sau khi, bọn họ liền cũng không còn từng thấy. Mà đến của bọn họ cũng cho Minh Hà mang đến một cái tin tức ngoài ý muốn. Cái kia chính là Táng Cốt Chi Địa sớm mở ra. Vạn năm trước, Táng Cốt Chi Địa đột nhiên dị động, trung vực rất nhiều thế lực đi vào tra xét, kết quả phát hiện Táng Cốt Chi Địa dĩ nhiên có sớm mở ra dấu hiệu. Biết được tin tức này, Minh Hà tự nhiên từ bỏ đi đến ma vực dự định. Đang đợi mấy trăm năm sau, Táng Cốt Chi Địa rốt cục mở ra, Minh Hà cùng trung vực rất nhiều tu sĩ như thế, đồng thời tiến vào cái này tràn ngập nguy cơ cùng cơ duyên địa phương. Ở nơi đó, Minh Hà nhìn thấy rất nhiều trước mấy kỳ hồng hoang sinh linh di tích. Tam Thanh, Nữ Oa chờ chút, Táng Cốt Chi Địa thành tên phó thực Táng Cốt Chi Địa. Ở Táng Cốt Chi Địa bên trong, Minh Hà cướp giật rất nhiều kỳ ngộ, đại diện cho pháp tắc thời gian đạo văn lúc tự. Đại biểu pháp tắc không gian đạo văn không tự cùng với giữa hỗn độn trí bảo cấp bậc khai thiên tam bảo vân vân. Tất cả những thứ này đều thành Minh Hà cấp tốc trưởng thành trọng yếu trợ lực. Ở trải qua ngàn khó vạn hiểm sau khi, Minh Hà an toàn rời đi táng cốt chi địa. Sau khi lại đang ma vực cùng minh vực trong biển máu tìm tới ma pháp cùng huyết ba cái đạo văn. Pháp tự càng là vì là Minh Hà cung cấp dùng mãi không hết thiên tinh. Phối hợp pháp tắc thời gian cùng đạo vận bảo giám. Minh Hà thực lực mỗi một quãng thời gian liền bùng lên một lần. Ngăn ngắn ngàn vạn năm. Minh Hà liền thành công bước vào vô cực cảnh giới. Tu luyện bất hủ ma thân. Sau đó tiến vào thần ma chiến trường cao tầng. Ở nơi đó, nắm giữ rất nhiều báu vật. Minh Hà thực lực tiến bộ cực kỳ thần tốc. Có điều ở vô số năm tháng sau khi, Minh Hà cảm ứng được một luồng cực kỳ đặc thù khí tức. Cái kia chính là vô lượng lượng kiếp khí tức. Thứ 9 kỳ vô lượng lượng kiếp sắp bắt đầu. Minh Hà không thể không tạm thời rời đi thần ma chiến trường. Bởi vì thứ 9 kỳ qua đi, hắn liền cũng không có cơ hội nữa rời đi thần ma chiến trường. Trừ phi hắn có thể trở nên so với đại đạo mạnh hơn. Mà lần này rời đi thần ma chiến trường, Minh Hà cũng tương tự là có kế hoạch của chính mình. Một cái cực kỳ điên cuồng kế hoạch, thôn phệ chư thiên. Ở Minh Hà bước vào vô cực cảnh sau khi tự mình thi Mộc Sâm cùng ác thi Hồng Liên đạo nhân cũng dồn dập bước vào vô cực cảnh. Nhưng chỉ có ba thi Càn Khôn đạo nhân kẹt ở nửa bước vô cực cảnh mức độ. Trong cơ thể hắn Càn Khôn thế giới cũng chỉ có tiến hóa đến đại thiên thế giới đỉnh cao cảnh giới. Mặc dù vô hạn tiếp cận hỗn độn cấp thế giới mức độ. Nhưng không cách nào vượt qua ranh giới một bước. Mà đang đột phá vô cực cảnh sau khi Minh Hà thực lực chưa từng có mạnh mẽ. 7749 tôn tạo hóa cảnh huyết thần phân thân. Vô số hỗn nguyên đại la cảnh huyết thần tử. Đủ để quét ngang tứ đại hỗn độn. Lần này vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Huyết thần phân thân cùng huyết thần tử đều bị Minh Hà phái đi ra ngoài. Đi đến tứ đại hỗn độn siêu tập chư thiên vạn giới thế giới bản nguyên. Mà thứ 9 kỳ sinh linh, lại có bao nhiêu thiếu có thể chống đối Minh Hà cùng hắn huyết thần phân thân. Huyết thần tử, liền ngay cả hồng hoang thành càn khôn thế giới trưởng thành giai thạch. Đang nuốt chửng chư thiên vạn giới sau khi càn khôn đạo nhân rốt cục đột phá. Càn khôn thế giới trở thành hỗn độn cấp thế giới. Tuy rằng xa kém xa so với thần ma chiến trường. Thế nhưng một ngày nào đó, càn khôn thế giới cũng có thể trưởng thành đến cái mức kia. Mà ở trở lại hồng hoang một khắc đó, Minh Hà có lần thứ hai nhìn thấy cái kia hai đạo bị hắn chôn thật sâu giấu ở đáy lòng nơi sâu xa nhất bóng người. Thường Hy, Vọng Thư, ở lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, Minh Hà mới phát hiện, hắn chưa bao giờ quên quá các nàng. Ở vô tận năm tháng sau khi Minh Hà rốt cục thực hiện hắn năm đó hồ đồ thời gian ưng thuận lời hứa. Ở trên Thái Âm Tinh cùng các nàng đoàn tụ, mà trải qua vô tận năm tháng cùng nguy cơ sau khi làm Minh Hà rốt cục đứng thẳng ở thần ma chiến trường đỉnh lúc, hắn mới phát hiện, chính mình vẫn là một cái ếch ngồi đáy giếng. Vô cực cảnh hoàn toàn không phải tu hành điểm cuối, mà đại đạo cũng không phải mạnh nhất tồn tại. Này vô tận hỗn độn cùng thần ma chiến trường tồn tại có điều là đang nuôi sâu độc thôi. Không ngừng làm một cái càng mạnh hơn thế giới chuyển vận mới mẻ dòng máu. Mỗi một cấp nguyên sinh linh ở vô lượng lượng kiếp giáng lâm thời gian, đều phải làm ra lựa chọn. Hoặc là tiến vào thần ma chiến trường, hoặc là hủy diệt. Mà ở tiến vào thần ma chiến trường sau khi, làm bước vào thần ma chiến trường cao tầng sau khi, mới có thể xem như là chân chính địa hiểu rõ đến thần ma chiến trường bộ mặt thật. Ở thần ma chiến trường cao tầng bên trên còn có một tầng. Nơi đó chính là chân chính thần ma chiến trường. Trung tầng táng cốt chi địa có điều là chân chính thần ma chiến trường một mảnh vỡ thôi. Mỗi một cấp nguyên. Vô số thần ma chiến trường cao tầng cường giả xông vào tầng cao nhất thần ma chiến trường bên trong. Vì là chính là tranh cướp cái kia cũng chỉ có 100 tiêu chuẩn. Một cái có thể để cho bọn họ tiến vào càng mạnh hơn thế giới tiêu chuẩn. Một cái có thể để cho bọn họ trở nên càng mạnh hơn tiêu chuẩn. Một cái có thể để cho bọn họ thoát khỏi đại đạo khống chế tiêu chuẩn. Một cái có thể để cho bọn họ có cơ hội thu được chân chính tự do tiêu chuẩn. Mà ở trận đó kinh thiên đại chiến bên trong, Minh Hà độc chiến quần hùng. Mà khi đó, Minh Hà cũng phát hiện chính mình một cái nhược điểm chí mạng. Nguyên thần không đầy đủ. Liền ba thi nguyên thần một lần nữa hòa vào Minh Hà trong nguyên thần. Khiến cho hắn đạt đến hầu như giống như là đại đạo cảnh giới. Phối hợp tu luyện đến cực hạn bất hủ ma thân. Một trận chiến định càn khôn. Trận chiến đó sau khi đạo vận bảo giám, võ chờ rất nhiều đạo văn. Càn khôn thế giới tiến vào hồng mông thế giới sau khi. Những này đều sẽ mất đi tác dụng. Chẳng bằng ở lại phía thế giới này bên trong. Để chúng nó chờ đợi tân hữu duyên người, làm tất cả bố trí xong sau khi. Minh Hà dứt khoát kiên quyết địa bước vào hồng mông thế giới. Ở nơi đó, một cái càng rộng lớn hơn sân khấu đang đợi hắn. Nơi đó lại gặp lưu lại hắn thế nào truyền kỳ. Không ai sẽ biết, Minh Hà cũng không thể nào đoán trước được. Chỉ có thời gian mới có thể chứng minh tất cả, song bản cảm nghĩ kết thúc. Mặc dù có chút không muốn, nhưng thực sự là viết không xuống đi tới. Đây là phàm trần đệ nhất quyển tiểu thuyết. Từ năm nay tháng 2 bắt đầu viết, vẫn viết đến hiện tại. Tuy rằng mang theo tiếc nuối kết thúc, nhưng ở viết quyển tiểu thuyết này đồng thời, phàm trần cũng học được không ít. Tuy rằng cuối cùng qua loa kết cuộc, nhưng cũng là không có cách nào biện pháp. Viết tới đây, đã trên căn bản xem như là vỡ. Hỗn độn thiên viết tuy rằng cảnh tượng rất lớn, nhưng đã vượt qua hồng hoang tiểu thuyết phạm trù. Vì lẽ đó phàm trần cũng không muốn lại tiếp tục mang xuống. Nhắc tới cũng buồn cười. Đây là phàm trần đệ nhất quyển tiểu thuyết, cũng là hầu như không có đại cương một quyển tiểu thuyết. Hoàn toàn là nghĩ đến đâu viết đến cái nào. Tổng thể tới nói, chính ta vẫn là thỏa mãn. Cũng coi như là tròn chính mình trước đây xem hồng hoang tiểu thuyết một giấc mơ. Đáng tiếc, phàm trần viết tiểu thuyết quá trễ. Bỏ qua viết hồng hoang tiểu thuyết thời kỳ vàng son. Hồng hoang nội dung vở kịch đều bị viết nát. Vì lẽ đó quyền tiểu thuyết này bên trong. Rất nhiều nội dung vở kịch đều không cách nào viết. Thực sự là có chút tiếc nuối. Mộng tỉnh rồi, cũng nên kết thúc, không muốn lại mang xuống. Miễn cho dưới ảnh hưởng một quyển tiểu thuyết. Tiếp đó, phàm trần cũng đem toàn lực chuẩn bị chiến đấu dưới một quyển tiểu thuyết. Dưới một quyển tiểu thuyết sẽ không lại xuất hiện quyển tiểu thuyết này tình huống. Phàm trần gặp chuẩn bị cẩn thận. Dự tính đại khái gặp qua sang năm đầu tháng 1 chính thức tuyên bố. Kính xin mời chờ mong, cách chương.